Chương 1138, Thâm Sơn hiện cổ mộ. Đao ba kiểm bị Lục Vũ quanh thân khí thế trực tiếp đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, trung điệp đập lấy đằng sau trên tường, đụng đao ba kiểm trong cơ thể một hồi sôi trào, cảm giác trong ngũ tạng lục phủ một hồi đau nhức kịch liệt, chắc hẳn nhất định là bị nội thương không nhẹ. Lục Vũ cùng Lữ Thục manh hướng phía đao ba kiểm đi tới, đao ba kiểm nhất thời cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên, lấy hai người năng lực như vậy, chính mình căn bản không đối phó được, hơn nữa bản thân bây giờ cái này trạng thái chạy cũng chạy không thoát, chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nghĩ vậy, đao ba kiểm vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với hai người một bên thở dài một bên khẩn cầu nói, đừng có giết ta, đừng có giết ta, là ta có mắt không tròng, không nên quấy rầy hai vị nhà hứng, ta đáng chết, ta không đúng, cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, chỉ cần các ngươi buông tha ta, nói điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng. Lục Vũ nhìn đao ba kiểm này, nói với hắn, chó ngoan không cản đường, tránh ra. Nghe xong lời của Lục Vũ, đao ba kiểm lập tức té đường băng bên cạnh, sợ ngăn trở hai vị này ôn thần rời đi. Lục Vũ cùng cây xanh Na Y Sinh cười cười nói hướng phía phiên chơ phương hướng đi đến, căn bản không để ý tới ngồi dưới đất đao ba kiểm. Nhìn bóng lưng của hai người dần dần tiêu thất tại đầu hẻm phần cuối thời điểm, đao ba kiểm nhất thời thở ra một hơi, nước mắt tràn mi, đã trải qua vừa rồi những chuyện kia, đao ba kiểm cảm giác phảng phất chính mình là từ quỷ môn quan trên đi một chuyến, hiện tại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, nếu như vừa rồi hai người kia nếu muốn giết chết lời của mình, căn bản như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Thấy hai người đã rời đi, mà chính mình tất cả các huynh đệ đều nằm trên mặt đất không ngừng đập vào run rẩy, trên người tại bốc lên tí ti hàn khí, phảng phất mới từ trong tủ lạnh lấy ra đồng dạng, đao ba kiểm trong nội tâm chấn kinh không biết nói cái gì cho phải. Đã trải qua vừa rồi từng màn, đao ba kiểm trong nội tâm bắt đầu suy đoán thân phận của hai người cùng lai lịch, lại còn từ hai người thân thủ đến xem, thân phận nhất định không tầm thường, thậm chí đao ba kiểm đều tại hoài nghi hai người bọn họ đến cùng phải hay không nhân loại. Lục Vũ cùng Lữ Thục manh từ trong ngõ hẻm xuất ra, đi ở trên chợ, tuy đằng sau như cũ có một chút người đi theo bọn họ, nhưng là từ cử động của bọn hắn đến xem cũng không có ác ý, chỉ nhìn đến bọn họ hai người này thân mặc quần áo 10 phần hoa lệ, hơn nữa không phải là cái này thành bên trong người, cho nên muốn biết bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Lục Vũ cũng hoàn toàn không để ý tới bọn họ, chỉ là tại trong lòng âm thầm thở dài, không nghĩ tới rất xinh đẹp cũng sẽ gây tai họa đầu, nếu không là Lữ Thục manh cùng tu vi của mình cao. Đổi lại loa y người bình thường NG, khả năng tại vừa rồi trong ngõ hẻm cũng sẽ không may mắn như thế. Hai người vây quanh phiên chơi đi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì vật đặc biệt, liền tuy mua một ít thức ăn đồ vật, cùng một ít trang bị tiếp tế dẫn theo trở về. Tuy hai người bọn họ đều là đang tu luyện người bên trong xem như cảnh giới cao, thế nhưng phong hòa thượng rốt cuộc còn không có đạt tới có thể không ăn đồ vật tình trạng, cho nên những vật này là cho hắn mang. Thấy sắc trời đã tối, hai người liền trở lại lữ điếm, từng người tách ra, trở lại gian phòng của mình đi ngủ đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Lữ Thục Manh cùng Lục Vũ đều sớm rời khỏi giường, liền đi Phong Hòa Thượng gian phòng đi gọi hắn, thế nhưng là Phong Hòa Thượng dường như không ngủ đủ đồng dạng, hiển lộ 10 phần không có tinh thần. Ba người đem xe được lưu giữ trong cái thành phố này, liền hướng phía Tuyết Sơn phương hướng đi đến. Vừa đi, Phong Hòa Thượng cảm thấy có chút không đúng, liền đối với hai người hỏi, uy, liền ba người chúng ta ra đi sao? Hai người các ngươi ngày hôm qua ra ngoài thời điểm không có tìm một cái người dẫn đường sao? Nói như vậy, chúng ta chẳng có mục đích tại một ít Tuyết Sơn phụ cận đi, lúc nào mới có thể tìm được chúng ta muốn đổ vật đâu? Này Lữ Thục Manh vừa đi, vừa hướng Phong Hòa Thượng nói, ngày hôm qua chúng ta sau khi đi ra căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề này, bất quá ta tin tưởng Lục Vũ thực lực, nếu như không cần tìm người dẫn đường, vậy chứng minh hắn nhất định sẽ có biện pháp tìm đến chúng ta muốn đổ vật. Phong Hòa Thượng thở dài nói, chỉ hy vọng như thế à, Lục Vũ này luôn là thần thần bí bí, trong lòng mình có ý nghĩ chưa bao giờ hội nói với chúng ta, cho nên chúng ta còn là cùng tiến một ít tương đối khá. Nói như vậy, cho dù gặp phải nguy hiểm, có Lục Vũ, chúng ta hy vọng sinh tồn sẽ rất lớn. Lữ Thục Manh tuy cảm thấy như vậy có chút quá ỷ lại Lục Vũ, bất quá Phong Hòa Thượng vừa nói như vậy, ngược lại là có như vậy vài phần đạo lý, rốt cuộc có Lục Vũ ở đây, nguy hiểm hệ số sẽ sâu sắc giảm xuống, bởi vậy, tất cả mọi người hội an toàn rất nhiều. Hai người một bên trò chuyện, một bên cùng sau lưng Lục Vũ, một tấc cũng không rời, sợ gặp nguy hiểm gì, tại trước tiên không chiếm được Lục Vũ viện binh hộ. Ba người đi tới Tuyết Sơn chân núi, nơi này không có cây cối hoặc là cao lớn thảm thực vật, chỉ có một chút cỡ nhỏ chi vật, càng nhiều thì là một ít rêu xanh đồng dạng đồ vật. Địa thế vô cùng rộng rãi. Lục Vũ đem cảm giác lực ngoại phong đến cực hạn, không ngừng quét nhìn phụ cận hết thảy, cho dù là dưới mặt đất một ít đồ vật cũng phải tiến hành quét hình. Ba người cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đi về phía trước. Lúc này, Lục Vũ đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước một cái cao cao tuyết sơn, chân mày hơi nhíu lại, dường như là đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Lữ Thục Manh không có chú ý tới Lục Vũ tại sao lại đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa liền đánh lên Lục Vũ phía sau lưng. Phong Hòa Thượng cũng kinh ngạc theo Lục Vũ mục quang, hướng phía nơi xa tuyết sơn nhìn lại, muốn từ bên trong quan sát xuất Lục Vũ này rốt cuộc là tại vi vật gì làm phức tạp lấy. Lữ Thục Manh cũng ở cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút Lục Vũ đến cùng đang nhìn cái gì, bất quá như cũ cái gì đều không cảm giác được, rốt cuộc nàng không có Lục Vũ cường đại như vậy cảm giác lực. Phong Hòa Thượng nhìn một vòng không có phát hiện cái gì, nhịn không được đối với Lục Vũ hỏi, ngươi đang nhìn cái gì đâu này, vì cái gì đỉnh chỉ không tiến sao, chẳng lẽ phía trước có nguy hiểm gì sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đối với hai người nói, ta cảm thấy này mảnh trong núi tuyết quả thật có chúng ta muốn đổ vật, bất quá dường như không chỉ một vị trí. Lữ Thục Manh trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười, nói với Lục Vũ, vậy không phải là rất tốt sao, nếu như chỉ có một chỗ, khả năng mới có thể để cho chúng ta thất vọng a. Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, nói với Lữ Thục Manh, ta lo lắng không phải là cái này, này mấy chỗ thiên tài linh bảo đều là tại ngọn núi lớn kia bên trong, xem ra bọn họ vị trí đều là một ít trong cổ mộ, bất quá đang có một số người lúc dùng công cụ khai thác trống động, muốn đi vào những cái này trong cổ mộ, cho nên bọn họ có thể sẽ so với chúng ta vượt lên trước một bước. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh vội vàng nói, cái này không thể được, nếu như bị bọn họ vượt lên trước, chúng ta coi như mất toi công, nếu không như vậy, ta đi trước tìm kiếm tình huống, nếu như bọn họ thật sự vượt lên trước, ta liền đem đồ vật đoạt lấy, nếu như bọn họ phản kháng, ta để cho bọn họ vĩnh viễn ở lại đây cái trong cổ mộ. Phong Hòa Thượng càng nghe càng kinh hãi, vội vàng nói với Lữ Thục Manh, ngươi nha đầu kia tâm địa như thế nào ác như vậy độc a? Tốt xấu mà nói bọn họ cũng là vài cái nhân mạng a, cho dù bọn họ có tội, thế nhưng tội không đáng chết a, thị phi hắc bạch, tự có pháp luật để phán đoán, chuyện giết người không nên chúng ta làm. Lữ Thục Manh hừ lạnh một tiếng nói, con đứa nở dê tu ha nhờ bản thân chính là mạnh được yếu thua thế giới, đôi khi vì một cái tu luyện địa điểm đều biết dẫn phát tranh đấu, đổ máu sự kiện là ác không thể thiếu, rốt cuộc nhiều người thì không đủ phân ra, thế giới này chính là như vậy tàn khốc. Phong Hòa Thượng cảm giác Lữ Thục Manh nói mặc dù có vài phần đạo lý, nhưng lại không hoàn toàn là đúng đấy, đảo mắt nhìn như bên cạnh Lục Vũ, thấy Lục Vũ cũng không có cái gì phản ứng, trong nội tâm cũng ở cam chịu mặc định điểm này. Suy nghĩ một chút, Phong Hòa Thượng đối với hai người hỏi, vậy có hay không không làm thương hại bọn họ tánh mạng phương pháp, vượt lên trước một bước đem vật này cướp đi, nói như vậy, cũng sẽ không phát sinh xung đột. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có khả năng này, từ cảm giác lực nhìn lại, những cái này trộm mộ hẳn là muốn từ cổ mộ bên cạnh đào vào đi, sau đó lại đem cổ mộ thạch bích mở ra, dùng cái này tiến nhập cổ mộ. Bất quá ta Lục Vũ cảm giác lực có thể phóng xạ rất xa, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm đến cổ mộ cửa chính. Nói như vậy nếu như dùng có một chút đặc thù thủ đoạn, liền có thể đem cửa gỗ mở ra, cũng không phải rất khó khăn. Như vậy xem ra, có thể giữ sự trong sạch đã rất lâu, nếu như động tác nhanh đến, nhất định sẽ vượt lên trước tại một ít trộm mộ phía trước. Lục Vũ quan sát bốn phía một cái, đối với hai người nói, ta đã có thể cảm giác đến cổ mộ cửa chính, nếu như muốn đoạt tại trước mặt của bọn hắn, tốc độ của chúng ta phải nhanh một chút, đi theo ta. Hai người gật gật đầu, cùng sau lưng Lục Vũ bắt đầu thi triển thân pháp, toàn lực chạy. Chừng 10 phút đồng hồ, ba người đã đi tới cổ mộ cửa mộ trước, cái chỗ này nhìn mặt ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chỉ là bình thường bùn đất cùng cát đá, phía trên che kín đủ loại cỏ xỉ dê. Phong Hòa Thượng tới chỗ này, bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên nhìn vừa hướng Lục Vũ hỏi, ngươi nói cửa mộ đâu này ở nơi nào a, ta như thế nào không thấy được. Lục Vũ đưa tay chỉ trước mặt che kín rêu xanh trên thạch bích, đối với tới hai người nói, cửa mộ ngay ở chỗ này, chúng ta trước đem bên ngoài thanh lý một chút. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt thạch bích, cũng không có phát hiện đặc biệt gì địa phương, liền đối với Lục Vũ hỏi, đây không phải thạch bích sao, ngươi xác định cái này cổ mộ cửa chính ở chỗ này, ta như thế nào một chút cũng nhìn không ra đặc biệt gì địa phương đâu này. Lữ Thục Manh tiến lên phía trước, đối với thạch bích một hồi tìm tòi, đối với Phong Hòa Thượng nói, đồ đần, nếu như liếc một cái để cho người nhìn ra cái chỗ này chính là cổ mộ cửa mộ, kia cái chỗ này lại không có như vậy. Bảo hiểm, ngươi tránh ra, cái này thạch bích giao cho ta tới xử lý. Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng hơi hơi hướng lui về phía sau đi, Lữ Thục Manh đứng ở thạch bích trước mặt. Linh khí hơi hơi vận chuyển cùng song trưởng trong đó, lập tức ở nàng hai trưởng trong đó xuất hiện tí ti bạch sắc hàn khí, những cái này hàn khí nhìn qua băng lãnh vô cùng, lại còn không ngừng đem trong không khí một ít hơi nước đông thành băng hoa. Thấy như vậy một màn, Phong Hòa Thượng trong nội tâm 10 phần chấn kinh, hắn chẳng thể nghĩ tới Lữ Thục Manh này hiện tại đã mạnh tới bậc nào y, mặc dù biết Lục Vũ rất cường đại, thế nhưng Lục Vũ chưa từng có thể hiện ra qua tất cả của mình bộ thực lực, cho nên Lục Vũ cho Phong Hòa Thượng cảm giác chính là hết sức thần bí, thế nhưng trước mắt Lữ Thục Manh không đồng nhất, luôn là làm cho người ta một loại mười phần khí phách cảm giác.